Khó chơi ngư xương, chương 54, chị dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chỗ cô, tôi cũng được hoan nghênh sao? Ngữ khí nói chuyện phiếm của Cận Thủy Lan mềm mại tung ra một vấn đề. Lục Trầm Thu mím môi, nhìn về phía Cận Thủy Lan, thấy cô cúi đầu ăn cơm, vòng xoáy đỉnh tóc không phải rất rõ ràng. Cận Thủy Lan bản chất tóc thẳng. Nàng còn nhớ rõ Cận Thủy Lan có lần nói đi làm tóc gợn sóng, chỉ vài ngày sau đã khôi phục lại mái tóc thẳng. Giờ phút này mái tóc của cô tùy ý dùng bút bi cắm sau tai. Mái tóc dài nhỏ xuyên qua vành tai, che đi một phần gương mặt. Ở chỗ nàng, Cận Thủy Lan cũng được hoan nghênh sao? Nếu là mấy ngày trước, Lục Trầm Thu sẽ không chút do dự nói. Đúng vậy, rất được hoan nghênh. Cho đến bây giờ nàng đều nghĩ rằng quen biết Cận Thủy Lan là chuyện may mắn nhất trong cuộc sống của nàng. Nhưng nàng đặt Cận Thủy Lan ở vị trí bạn bè, không tưởng tượng đến mặt khác. Lục Trầm Thu nghẹn một hơi. Cận Thủy Lan ngước mắt lên, bốn mắt đối diện. Cận Thủy Lan cười nhạt, nghiêm túc như vậy làm gì? Chẳng lẽ cô chán ghét tôi sao? Lục Trầm Thu lắc đầu. Không có, lần này trả lời rất nhanh. Cận Thủy Lan hài lòng với câu trả lời này, thần sắc vui vẻ hai phần, không vì vấn đề trên mà rối rắm. Cô nói, mau ăn đi, thức ăn đều lạnh rồi. Lục Trầm Thu ừm một tiếng, cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng bưng ly lên nhấp một ngụm nước ấm. Cận Thủy Lan ăn xong dựa vào trên người Mau Mau chơi game. Lục Trầm Thu nghe thấy hiệu ứng âm thanh trò chơi của cô liền thả lỏng thân thể. Cận Thủy Lan hỏi nàng, lần sau khi nào rảnh rỗi? Bạch Miêu nói muốn cùng cô chơi vài ván. Bạch lão sư sao? Lục Trầm Thu suy nghĩ rồi nói, chờ có thời gian đi. Cận Thủy Lan gật đầu, được. Nghe hiệu ứng âm thanh trò chơi, Lục Trầm Thu ăn xong cơm tối, nàng thuận tay giúp Cận Thủy Lan thu dọn hộp cơm. Cận Thủy Lan ôm Mau Mau ngồi ở trên sofa, một người một cẩu xem màn hình nghiêm túc. Lúc Lục Trầm Thu phải về phòng muốn gọi Mau Mau, lại nhìn thấy Cận Thủy Lan quay đầu không biết cùng Mau Mau nói gì đó. Mau Mau liếm liếm sườn mặt của cô, bầu không khí rất thoải mái. Lúc này nếu nàng gọi Mau Mau, có điểm giống người xấu. Lục Trầm Thu không lên tiếng. Vào trong phòng, một, nàng nhẹ nhàng khép lại cửa. Cận Thủy Lan nhìn bóng dáng nàng rời đi cúi đầu chơi game. Một bàn tay còn sờ Mau Mau bên cạnh. Thẳng đến khi livestream kết thúc Lục Trầm Thu cũng không ra ngoài. Qua 10 giờ một hồi lâu nàng mới rời khỏi phòng livestream. Ảnh đại diện của nhóm nhỏ lập lòe. Nàng click mở, nhìn thấy Hoa Lạc liên tục gửi đến mấy tin nhắn. Hoa Lạc, tôi hối hận, tôi siêu cấp hối hận. Tại sao lại muốn Bạch lão sư khai văn? Hoa Lạc, Dư Ôn này thật sự là âm hồn bất tán. Biết Bạch lão sư bình thường không tuyên truyền, bắt lấy cô ấy hút máu sao? Lục Trầm Thu nhíu mày trả lời dấu chấm hỏi. Tiểu Ngư thở dài, kết thúc livestream rồi. Lục Trầm Thu, cậu ấy làm sao vậy? Tiểu Ngư, đừng nói nữa. Bạch lão sư không phải khai văn sao? Cùng đề tài với Dư Ôn. Bây giờ nhắc tới Bạch lão sư phía dưới tất sẽ có Dư Ôn. Hình thành phản ứng từ khóa. Lục Trầm Thu, Dư Ôn vì cái gì muốn theo Bạch lão sư? Hoa Lạc, bởi vì nhiều người tìm kiếm tác phẩm của Bạch lão sư. Hình thành phản ứng từ khóa. Tiếp theo chính là Dư Ôn. Thu Thu chắc cậu không biết, tìm kiếm tác phẩm của Bạch lão sư rất nhiều đều là nhà đầu tư. Còn có một số nhà xuất bản, bọn họ sẽ so sánh nhiệt độ cùng loại gần đây. Như vậy Dư Ôn có thể dễ dàng đi theo nổi danh. Tiểu Ngư, điển hình là buộc chặt tiêu thụ. Kịch bản này quá bẩn. Nếu tôi đoán không sai, bọn họ đợi đến khi tác phẩm mới của Bạch lão sư được chú ý nhất rồi mới dẫm lên. Nâng cao nhiệt độ cho Dư Ôn. Dư Ôn chỉ cần cùng độc giả tỏ vẻ đáng thương là có thể dẫm lên Bạch lão sư rồi. Đến lúc đó nhiệt độ được sự chú ý nhất chính là Dư Ôn. Không lo không có nhiệt độ, bán không đi bản quyền. Hoa Lạc, mẹ kiếp, cô ta dám. Nếu cô ta đụng vào Bạch lão sư, tôi sẽ cùng cô ta liều mạng đến cùng. cô đặc biệt tức giận, còn có chút áy náy, bởi vì cô nhất thời hứng khởi, kéo Bạch Miêu khai văn. Nếu không phải do cô, Bạch Miêu cũng không rơi vào tình cảnh như vậy. Vành mắt Hoa Lạc phiếm hồng, khóe môi đều bị cắn nát. Lục Trầm Thu biết tính tình hấp tấp của cô liền an ủi. Cậu đừng nóng vội, Bạch lão sư có biết chuyện này không? Hoa Lạc hôm nay bởi vì áy náy, còn không có tìm Bạch Miêu. Cô đánh chữ, tôi không biết. Tiểu Ngư, hỏi ý kiến của Bạch lão sư trước. Dư Ôn hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Tôi và Thu Thu không phải trong giới tác giả, kinh nghiệm khẳng định không nhiều như Bạch lão sư. Cậu trước tiên hỏi cô ấy một chút. Hoa Lạc nhíu mày, cũng cảm thấy có đạo lý. Nằm sấp nhắn tin cho Bạch Miêu. Bạch Miêu ngồi trước máy tính tìm kiếm từ khóa, đang nói chuyện phiếm trong nhóm nhỏ. Nhóm nhỏ đang trêu chọc cô. Ai ra, bị người chủ động dính vào. Nghe nói trong nhà Dư Ôn rất có tiền. Bạch Miêu cậu theo đi. Phú quý rồi đừng quên chúng tôi. Bạch Miêu tức giận trả lời. Nhường cơ hội cho các người đấy. Đừng, chị em tôi ngất xỉu mất. Bạch Miêu cười, căn bản không để tâm chuyện này. Trong nhóm nói đến náo nhiệt, có người cảm thán, cậu nói xem, cậu và Cận lão sư là vận khí gì? Một người lần trước bị Đường Nghênh Hạ cướp mất lão chủ nhân. Một người hiện tại bị Dư Ôn ăn vạ. Sang năm hai người ra cửa nhớ thắp nhang. Thật đúng là vận số năm nay không may mắn. 2-3 năm không khai tân văn. Đến khi khai văn lại gặp cục diện này. Ngược lại Bạch Miêu không nghĩ tới. Cô còn chưa nhắn tin cho Cận Thủy Lan, lại nhìn thấy Hoa Lạc gửi tới tin nhắn. Hoa Lạc, Bạch lão sư, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô nhớ đừng tức giận. Thái độ thật cẩn thận. Bên tai Bạch Miêu dường như có âm thanh của Hoa Lạc. Cô trả lời, có chuyện gì vậy? Hoa Lạc cầm điện thoại, đôi mắt tức giận đỏ ngầu. Tốc độ đánh chữ đều nhanh. Chính là sách mới của cô. Cô có vào tìm kiếm từ khóa chưa? Bạch Miêu, làm sao vậy? Hoa Lạc ngẩn người trước ba chữ này. Không biết Bạch Miêu biết, hay là không biết, cô còn chưa nghĩ rõ ràng. Bạch Miêu ngược lại phát tới giọng nói. Cô đang nói về chuyện của Dư Ôn. Âm thanh qua đường dây điện thoại được xử lý vô cùng rõ ràng. Hoa Lạc dứt khoát lên tiếng. Tôi vừa mới nhìn thấy. Thực xin lỗi. Là tôi bảo cô khai văn thời điểm này. Giọng nói của Hoa Lạc khàn khàn, tức giận mang theo một chút nước nở. Không phải thực rõ ràng. Bạch Miêu nghe ra được liền nói, không có việc gì. Chằn chọc mấy giây, cô lại nói, bất quá là người rất phiền. Hoa Lạc nghe được câu nói này của nữ thần tức giận muốn đánh chết mình. Cô hỏi Bạch Miêu, vậy Bạch lão sư có biện pháp gì không? Hay để tôi đi hỏi Cận lão sư một chút. Hỏi Cận Thủy Lan. Chuyện nhỏ này nếu hỏi Cận Thủy Lan, về sau không phải sẽ bị cô trào phúng đến chết sao? Bạch Miêu không hề nghĩ ngợi nói. Không cần, tôi sẽ xử lý. Cô nói xong lại hỏi một câu. Bất quá muốn cô hỗ trợ. Có thể chứ? Hoa Lạc khó hiểu. Tôi, Bạch Miêu cười. Đúng vậy, là cô. Chúng ta không phải cũng cùng đề tài sao? Hoa Lạc gật đầu. Được, chỉ cần có thể giúp được chỗ nào, tôi tuyệt đối sẽ không chối từ. Cũng không cần phải nghiêm trọng như vậy. Bạch Miêu bị Hoa Lạc chọc cười. Cô ngồi trước máy tính mặt mày cong cong. Cận Thủy Lan gửi tới tin nhắn trêu chọc đều tâm tình tốt không so đo. Hoa Lạc biết được kế hoạch của cô vừa sợ hãi vừa kích động. Không kiềm chế được cùng Lục Trầm Thu. Tiểu Ngư chia sẻ, không có việc gì. Tiểu Ngư, Lục Trầm Thu, giải quyết rồi. Hoa Lạc, Bạch lão sư vừa mới nói có biện pháp giải quyết. Không hổ là nữ thần của tôi. Chính là thông minh. Lục Trầm Thu có mấy giây trầm mặc. Hoa Lạc này tính tình hấp tấp. Vẫn là trước sau như một. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Bất quá có thể giải quyết thì tốt. Lục Trầm Thu yên lòng. Nàng đẩy cửa phòng ra. Nhìn thấy ngoài cửa Cận Thủy Lan còn đang chơi game. Đều cả đêm, cô còn chơi game sao? Lục Trầm Thu bưng ly nước đi tới. Mau mau vẫy đuôi chen chúc bên người nàng. Cận Thủy Lan ngẩng đầu lên. Kết thúc livestream rồi. Lục Trầm Thu nhấp một ngụm nước ấm. Hỏi cô, Cận lão sư vẫn còn chơi game sao? Em họ của tôi, Cận Thủy Lan giải thích. Vừa rồi buổi tối thấy tôi online liền lôi kéo tôi cùng em ấy chơi. Lục Trầm Thu ừm một tiếng, gật đầu, Cận Thủy Lan lại nói. Khi còn nhỏ hai gia đình chúng tôi ở cùng một chỗ. Tôi có mang theo em ấy một thời gian. Lục Trầm Thu cười cười. Vậy cô ấy khẳng định rất dính cô. Cận Thủy Lan gật đầu. Đúng vậy, cô ghé mắt, tạm thời cô không có việc gì chứ? Lục Trầm Thu nhìn đôi mắt cô hỏi. Làm sao vậy? Tôi muốn đi vệ sinh. Có thể giúp tôi đánh một lát hay không? Lục Trầm Thu không chút do dự. Được. Sau đó nàng cầm lấy điện thoại mới nhớ đến Cận Thủy Lan thích chơi sát thủ. Nàng không rảnh lắm. Cận Thủy Lan đã đứng dậy. Lục Trầm Thu nhìn về phía màn hình. May mắn vẫn còn phụ trợ. Mềm phụ. Vú em. Xạ thủ là trứng kho nhỏ cần được bảo vệ. Vừa giòn vừa yêu mãng. Đầu thiết thực. Nhìn thấy xạ thủ đối diện ra tháp liền xông lên. Lục Trầm Thu theo sát phía sau. Quấy nhiễu thêm máu cho cô. Mắt thấy không có bùa xanh nàng chuẩn bị hồi về thành. Còn chưa kịp phát tín hiệu xạ thủ đã bị sát thủ đối diện gì? SCSS. Xạ thủ đáng thương hề hề nằm ở bên chân vú em. Lục Trầm Thu có chút ngượng ngùng. Nàng ấn hồi về thành. Nghe được trong điện thoại truyền đến âm thanh. Chị, sao chị lại không mở mic? Âm thanh rất non nớt. Giống như học sinh trung học. Sau khi Lục Trầm Thu hồi về thành cô vẫn đang nói. Mẹ em nói thời gian tới sẽ đến nhà chị ăn cơm. Em muốn đi, nhưng đi không được. Em rất tức giận. Lục Trầm Thu gõ chữ. Không phải chị, kèm theo câu nói này. Em họ của Cận Thủy Lan Huyên Thuyên. Đúng rồi, hai ngày trước mẹ em nói giới thiệu đối tượng cho chị. Bác gái lại nói chị có đối tượng rồi. Chị lúc nào thì nói chuyện yêu đương. Lục Trầm Thu tay dừng lại. Trên màn hình vú em đứng tại chỗ. Tiểu cô nương nói xong mới nhìn thấy dòng chữ không phải chị. Sửng sốt, không phải chị. Mới ván trước còn cùng cô nói chuyện phiếm. Cô trượt màn hình, nhìn đến thời gian, gần 10 giờ rưỡi. Thời gian này ở nhà chị gái cô. Lại không phải chị ấy. Một, tiểu cô nương yên lặng tắt đi giọng nói. Bắt đầu hồi tưởng lại vừa rồi có chỗ nào thất lễ hay không? Không có giọng nói. Lục Trầm Thu tiếp tục chơi game. Sau một lúc lâu, phòng vệ sinh truyền đến động tĩnh. Cửa mở, nàng nhìn qua, Cận Thủy Lan đang đứng ở cửa. Cận Thủy Lan tùy ý vuốt tóc mái. Kéo bút bi ra, tóc dài tản ra, vừa nhiều vừa dày. Cô gom lại tóc đẹp. Dưới ánh đèn đường nét sườn mặt rõ ràng. Lông mi là tự nhiên cong vút, đại khái nguyên nhân do ánh sáng, chiếu làn da của cô càng thêm trắng bạch, cũng càng đẹp mắt. Lục Trầm Thu nhìn thêm vài giây, Cận Thủy Lan đi đến bên cạnh nàng hỏi, ván này còn chưa kết thúc sao? Hương thơm nhàn nhạt ập đến, Lục Trầm Thu hoàn hôn, còn chưa, Cận Thủy Lan nghiêng đầu, liền tư thế bắt tay Lục Trầm Thu điểm cái tín hiệu, tốc đẩy. Bên cạnh có người trả lời. Tốt lắm chị dâu. Một, Lục Trầm Thu hô hấp cứng lại. Lập tức nhìn Cận Thủy Lan. Còn chưa mở miệng giải thích. Mắt thường có thể thấy được đỏ ửng nổi lên gương mặt. Lục Trầm Thu, tôi có thể giải thích. Cận Thủy Lan, không giải thích càng tốt. Lục Trầm Thu, cách chương.